Chương 123, Hoan gia ngõ hẹp. Trên mặt lộ ra sống sót sau hai nạn biểu tình, Lăng Trần mảy may không dám lần nữa ngốc hạ xuống, tại kia khô gầy lão giả bị đánh bay ra ngoài, rơi vào trong nước, hắn cũng là cất bước bỏ chạy, đem phong ảnh bộ thi triển đến tận cùng. Xoạt tại Lăng Trần chạy ra 100 mét xa, khô gầy lão giả cũng là vạch nước, bàn tay của hắn một mảnh thối nát, da thịt hiển nhiên đều bị vừa rồi hồng quang ăn mòn. Thú vị tiểu tử. Khô gầy lão giả có chút giật mình mà nhìn bàn tay của mình, chợt trong mắt cũng là hiện ra một tia kinh ngạc, có thể làm cho hắn thiên cực này cảnh cường giả bị thương, tiểu tử này trên người, đến cùng cất giấu cái dạng gì bí mật. Thần ý môn tiểu tử, lần sau khẳng định còn sẽ có gặp lại cơ hội, hôm nay liền trước tạm tha cho ngươi một cái mạng. Khô gầy lão giả không có tính toán lại tiếp tục truy đuổi Lăng Trần, mà là lựa chọn quay người rời đi. Ba giảm ngoại, khá tốt không có đuổi theo. Lăng Trần cảm giác sau lưng không có động tĩnh, cũng là chậm rãi thở ra một hơi thở, hắn sử dụng phong ảnh bộ chạy như điên ba dặm xa, cuối cùng là bỏ rơi kia khô gầy lão giả. Bất quá Lăng Trần cũng không nhận ra, hắn có thể vung được mất thiên ma lão nhân bực này cứng giả, người sau không có lại theo đuổi không bỏ, sợ còn là bởi vì vừa rồi huyết ngọc phát uy nguyên nhân. Khối ngọc này, đến tột cùng là lai lịch gì Lăng Trần càng ngày càng hiếu kỳ. Khối ngọc này đến tột cùng là cái gì bảo vật, liền thiên cực cảnh cường giả công kích cũng có thể bắn ngược trở về, đây tuyệt đối không phải là thứ đồ tầm thường, chỉ sợ giang hồ kỳ vật trên bảng những cái kia kỳ vật, cũng không thể cùng này huyết ngọc đánh đồng. Đây là hắn phụ thân đồ vật, sợ là vật ấy lai lịch, cũng chỉ có Lăng Thiên Vũ biết. Được mau chóng tìm đến Bạch Khuê trưởng lão, kết thúc thí luyện. Lăng Trần trong lòng có chút lo sợ bất an, này thiên ma lão nhân xuất hiện tin tức. Hiện tại chỉ sợ vẫn chưa có người nào biết, coi như là đại trưởng lão, sợ cũng không phải là kia đối thủ của thiên ma lão nhân, cái khác đệ tử chân truyền gặp được đối phương, tất nhiên chạy không thoát một người chết chữ. Vừa nghĩ đến đây, hắn cũng là bước nhanh hơn, hướng Hắc Phong lĩnh ngoại vi lao đi. Cách này không xa, hai đạo nhân ảnh xuất hiện ở một mảnh trên đất trống, rõ ràng là Triển Ngọc cùng Vân Thiên Hà hai người. Lăng Trần này đến cùng trốn đến nơi nào, đã lâu như vậy. Cư nhiên không có phát hiện hắn bất kỳ tung tích. Vân Thiên Hà sắc mặt hơi có vẻ âm trầm, kéo được càng lâu, càng là bất lợi, chỉ có sớm một chút tìm đến Lăng Trần, giải quyết xong đối phương, hắn có thể đủ an tâm. Ai biết Bạch Khuê trưởng lão lại có thể tạm thời chế định quy tắc, bằng không mà nói, ta đã sớm làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Vân Thiên Hà sốt ruột, Triển Ngọc đồng dạng 10 phần sốt ruột, nếu như có thể giải quyết xong lời của Lăng Trần. Dư Thanh Tuyền nên đáp ứng cùng hắn kết giao, nhưng nếu như hắn sự tình lần này không có hoàn thành, chỉ sợ Dư Thanh Tuyền không những sẽ không lại cùng nói chuyện này, còn có thể đối với hắn vô cùng thất vọng. Tìm tiếp A, thời gian mới đi qua một ngày mà thôi, ta cũng không tin, tìm không được hắn. Vân Thiên Hà mục quang quét lấy bốn phía, lần này thế nhưng là diệt trừ Lăng Trần tốt thời cơ, bỏ lỡ lần này, hắn muốn báo thù rửa nhục, cũng không biết phải chờ tới bao giờ. Bất quá lời tuy nhưng nói như vậy, hắn còn là rất lo lắng, Hắc Phong lĩnh phạm vi không nhỏ, tìm không được Lăng Trần tính khả năng cũng rất lớn. Ngươi yên tâm, tại lúc tiến vào, ta đã cùng không ít đệ tử chân truyền gọi qua, để cho bọn họ giúp ta lưu ý Lăng Trần hành tung, chỉ cần có người phát hiện tung tích của hắn, sẽ pha tờ tín hiệu cho ta biết. Triển Ngọc trong mắt hiện ra một vòng âm lãnh thần sắc, hắn tại đệ tử chân truyền bên trong nhân mạch cũng không phải là Lăng Trần có thể so sánh. Hơn nữa, hắn đã đáp ứng cho những người kia chỗ tốt, chỉ cần có thể cho hắn mật báo, hắn tất nhiên thâm tạ. Cho nên, hắn cũng không phải quá lo lắng, sẽ ở kế tiếp trong thời gian tìm không được Lăng Trần. Phanh đúng vào lúc này, bầu trời xa bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo pháo hoa 5 màu huyễn lệ, tuy cách tương đối khoảng cách xa, thế nhưng vẫn có tiếng nổ mạnh truyền tới. Có, phát hiện tiểu tử này, đi nhìn qua kia giữa không trung bùng nổ pháo hoa. Triển Ngọc trên mặt lập tức lộ ra một vòng nụ cười, vận khí nói đến là đến, đây là có cái khác đệ tử chân truyền cho hắn pha tờ tín hiệu hảo Triển Ngọc sư huynh, lần này liền toàn bộ nhờ ngươi rồi. Vân Thiên Hà khỏe miệng cũng là nhấc lên một vòng lạnh lẽo đường cong, hai người đều là triển khai thân pháp, hướng về kia khói lửa hoa bạo khai mở vị trí rất nhanh tới gần mà đi. Vừa mới là cái gì tình huống Lăng Trần cũng nhìn thấy kia tách ra pháo hoa, chợt nhíu mày, hắn trong mơ hồ có dự cảm. Tín hào này, làm không tốt cùng hắn có quan hệ gì. Tiêu trừ trong nội tâm nghi ngờ, Lăng Trần không có để trong lòng, tại làm sơ nghỉ ngơi một chút, liền tiếp theo hướng lĩnh miệng phương hướng rất nhanh tiến lên. Nhưng mà, ước chừng thời gian một nén nhang, đồng dạng pháo hoa tín hiệu, lại lần nữa tách ra ra. Lại đây nếu như nói vừa rồi Lăng Trần vẫn chỉ là hoài nghi, như vậy hiện tại, Lăng Trần đã có thể xác định, tín hào này nhất định là cùng mình có liên quan rồi. Ngay tại Lăng Trần vừa mới dừng thân hình sau một khắc, trong lúc bất chợt, phù cận trong rừng nổi lên một hồi bạo động, một loáng sau, một đạo hắc sắc mũi tên phá không mà đến, hung hăng động đất bắn về phía Lăng Trần mặt. Hướng thân thể bên trái phóng ra một bước, mũi tên từ trước mặt Lăng Trần lao đi qua. Chợt, trong tầm mắt Lăng Trần xuất hiện hai đạo nhân ảnh. Hai người các ngươi, thật đúng là kiên nhẫn. Lăng Trần ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, hắn không cần nhìn cũng biết, hai người kia là ai. Ha ha, Lăng Trần, chỉ có thể nói ngươi giấu còn chưa đủ kín à, trốn lâu như vậy, đúng là vẫn còn không thể chạy ra ta hai người trong lòng bàn tay. Vân Thiên Hà hai tay ôm ở trước người, có chút tự tiếu phi tiếu nhìn Lăng Trần. Phảng phất trong mắt hắn, Lăng Trần đã trở thành cái thớt gỗ trên thịt cá, đảm nhiệm bọn họ xâm lược. Giấu Lăng Trần cười lắc đầu, liền hai người các ngươi, ta còn không cần phải giấu. Bởi vì các ngươi còn không có tư cách này. Ngươi nói cái gì? Triển Ngọc một trương có chút anh tuấn khuôn mặt nhanh chóng âm trầm, một cái vừa mới tân chức đệ tử chân truyền ra hỏa, cư nhiên xem thường hắn, quả thực là cuồng vọng cực kỳ. Bên cạnh, Vân Thiên Hà giọng nịa mai cười cười, Lăng Trần, ngươi cũng chỉ có bây giờ có thể đủ khoa trương, vậy thì, ngươi người này, từ trước đến nay miệng công phu so với chính mình thực lực mạnh rất nhiều. Đây là tại nói chính ngươi a, bại tướng dưới tay. Lăng Trần thản nhiên nói. Nghe được bại tướng dưới tay bốn chữ, Vân Thiên Hà nụ cười trên mặt cũng là chậm rãi cứng ngắc, hắn bại bởi Lăng Trần bị hắn coi là vô cùng nhục nhã. Lăng Trần như vậy nhắc tới, phảng phất lại đem hắn đính tại sỉ nhục trụ trên một màn bồi thường phong ra. Triển Ngọc sư huynh, ngươi nên xuất thủ. Vân Thiên Hà trong mắt hàn quang chớp động, nói tiếp, Dư Thanh Tuyển sư tỷ chỗ đó, ta sẽ cố hết sức giúp ngươi thúc đẩy hai người các ngươi chuyện tốt, thế nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi được cho ta đem sự tình làm tốt. Nghe vậy, Triển Ngọc cũng là nhãn tình sáng lên, vậy làm phiền Vân sư đệ vì ta thật đẹp ngôn vài câu, về phần sự tình, ta sẽ làm được thập toàn thập mỹ. Dứt lời, hắn cũng là rút ra bên hông miêu đao, hướng về Lăng Trần đi tới. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.